One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, mất khống chế biên giới. Phù dung ấm chướng độ đêm xuân. Từ đây quân vương không tảo chiều 4 giờ qua đi. Miêu hừ phát điệu hát dân gian từ mềm mại trên giường lớn bò lên. Hôn một chút hai vị người yêu đỏ bừng khuôn mặt. Đem mình tán loạn tại gian phòng các nơi quần áo một lần nữa mặc chỉnh tề. Một đoạn này, lúc nghỉ ngơi chỉ riêng, đem Vivi bị giày vò quá sức lại thêm từ nhỏ sống ở trong. Vương cung nàng, thể lực bên trên cũng không bằng hải quân xuất thân Hina. Cho nên phát giác được Miu đứng dậy cũng chỉ có Hina. Vivi lúc này ngay tại ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Hina đưa tay từ trên sàn nhà tùy tiện đến một kiện Miu quần áo trong đắp lên người. Đạt tới Miu trước mặt giúp hắn chỉnh lý cổ áo. Trang diện này cực kỳ giống tiểu tức phụ vì sắp đi ra ngoài công tác trượng phu chỉnh lý quần áo đồng dạng. Chỉ bất quá Hina toàn thân cao thấp chỉ lấy một cái áo choàng dài dáng vẻ thực sự quá có sức hấp dẫn. Đem chính đang mặc quần áo Miu làm cho tâm thần dập dờn. Cánh tay ở Hina doanh doanh vòng eo, lại muốn xách thương lên ngựa. Hina đỏ mặt đẩy Miu một thanh, duyên dáng gọi to một mùm. Ngươi cái này đồ lưu manh, cả ngày trong đầu liền nghĩ khi dễ người. Nhanh đi ra xem một chút đi, ngươi thời gian dài như vậy không xuất hiện. Neptune lão đầu sợ là muốn sắp điên. 20 chú ý an toàn, ta, hai chúng ta, chờ ngươi trở về. Hina nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Miu trên môi một hôn. Miu lúc này phảng phất bị nụ hôn này tăng thêm đỏ bắp đồng dạng. Khí thế đột nhiên bộc phát ra, từ Hina chắp tay tiếp nhận mình. Trung tướng áo khoác, dùng trầm thấp thanh âm hùng hậu tại bên tai nàng nói ra. Chờ ta, lập tức mở cửa phòng rời đi, dứt bỏ Miu trong phòng cái này 4 giờ nhi nữ tình trường. Chúng ta lại đến xem cái này 4 giờ bên trong, Long Cung Thành phát sinh biến hóa gì. Tại Miu mang theo thoi thóp Fukaboshi trở về thời điểm, toàn bộ Long Cung Thành phòng tuyến đã gần như hỏng mất. Neptune không chống cự, mệnh lệnh để hộ vệ đội bó tay bó chân không có cách nào chiến đấu. Chỉ có thể một vị phòng thủ, trang bị tinh lương bọn hắn đã có không ít người bị những bạo dân này đánh chết đả thương. Ngồi nhìn hộ vệ đội tử thương hầu như không còn. Ngồi xem Long Cung Thành bị công phá. Đây cũng không phải là Neptune tác phong. Hắn lo lắng chính là mình hạ lệnh phản kích sẽ tạo thành bình dân thương vong. Cùng mình một đi không trở lại nhi tử Fukaboshi. Fukaboshi bị hắn phái đi ngư nhân đường phố điều giải. Ngư nhân Basamu bị giết sự kiện, vẫn chưa có trở về. Không cần nghĩ, khẳng định là mới ngư nhân băng hải tặc đám người kia đem hắn đặt xuống. Neptune một mực chờ lấy đến từ ngư nhân đường phố sứ giả tới cùng hắn bàn điều kiện. Không nghĩ tới cuối cùng chờ đến chính là cái này khổng lồ bạo dân quần thể. Đột phát quần thể sự kiện để hắn người cá này đảo vương có chút không nghĩ ra. Không có tai không có khó khăn tại cái gì muốn lật đổ sự thống trị của mình. Hắn ý đồ thuyết phục những này vây công Long Cung Thành người tỉnh táo lại. Dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết khác nhau. Thế nhưng là mất lý trí đám bạo dân căn bản không quản hắn nói là cái gì. Chỉ là một vị xung kích Neptune điều đến duy trì trật tự Long Công hộ vệ đội. Nhi tử đi ra ngoài chưa về. Vương Thành lại bị vây công. Đánh cũng không được. Không đánh cũng không được. Neptune tình thế khó xử, nhìn xem những cái kia trung thành vệ đội binh sĩ bị bạo dân đánh chết. Hắn tâm cũng đang rỉ máu a, mà bị Miu đột nhiên mang về Fukaboshi phá vỡ cái này lưỡng nan cục diện bế tắc. Mặc dù lúc này Fukaboshi chỉ còn lại có nửa sức lực, nhưng tốt xấu về tới mình địa bàn, Neptune chỉ biết là ôm mình máu thịt be bét nhi tử gào khóc lớn. Còn lại hai đứa con trai bề bộn nhiều việc chống cự bạo dân xung kích. Ngẫu nhiên nghe được phụ vương tiếng la khóc, còn tưởng rằng ở vào bị tập kích, nhanh trở lại tẩm cung xem xét. Hai người đến về sau mới gọi tới bác sĩ. May mắn tới dù cho, không phải Fukaboshi thật liền bị Neptune cho khóc chết rồi. Bác sĩ kiểm tra một phen về sau hướng Neptune báo cáo. Fukaboshi hoàng tử là bị nội thương nghiêm trọng cùng ngoại thương. Ngoại thương chủ yếu là dẫm đạp cùng lưỡi đao bố trí. Ngoài ra còn mất máu quá nhiều, cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Neptune lúc này đã là gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, dẫm đạp cùng lưỡi đao. Cái này không phải liền là bên ngoài đám này bạo dân vũ khí công kích sao? Nhi tử bị tổn thương, thoi thóp, đã từng Neptune yêu nhất Otohime Vương Phi cũng là bị bình dân gây thương tích chí tử. Chuyện giống vậy phát sinh hai lần, mà lại lần này còn muốn ngay cả hắn Neptune cũng giết chết. Nhịn không được, nhịn không được, truyền lệnh xuống, Long cung hộ vệ đội, giết cho ta. Neptune máu rót con ngươi, cầm trong tay xiên thép hét lớn một tiếng, mệnh lệnh đi tới chỗ. Hộ vệ đội như bị giải trừ trói buộc đồng dạng, tại trong vỏ đao ẩn nhẫn thật lâu phẫn nộ chi nhận lập lòe mà ra. Một đám ô hợp chi chúng bạo dân làm sao địch nổi nghiêm chỉnh huấn luyện Long cung thành hộ vệ. Một nháy mắt, mấy ngàn Long cung thành hộ vệ liền đem cái này 5-600 người bạo dân đánh tan. Nguyên bản tại mệnh lệnh hạ nhẫn lấy lửa giận đạt được bộc phát nhưng liền rốt cuộc thu lại không. Được, Neptune một cái, giết, đốt lên những hộ vệ này trong lòng cuồng bạo. Mới vừa rồi bị bạo dân đả thương thậm chí đánh chết chính là chiến hữu của bọn hắn. Huynh đệ, trạch, coi như không có mệnh lệnh, lý trí của bọn hắn cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại lệnh cấm giải phóng, bọn hộ vệ cũng giết đỏ cả mắt. 5-600 bạo dân tại Long cung dưới thành liền bị giết một nửa, còn lại một nửa người rốt cục biết mình hành vi là ngu xuẩn cỡ nào. Ném trong tay ra hỏa liền chạy ngược về. Đằng sau số tay quân hộ vệ sao có thể buông tha những này mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt ra. Hỏa, cuối cùng, bị hô đôi, dồn phiến động vây quanh Long cung thành những này ngu xuẩn không có một cái nào chạy thoát. Đều bị cuồng nộ hộ vệ đội binh sĩ chặt thành khối vụn. Máu tươi cùng gãy chi đem gạch vuông xếp thành quảng trường nhiễm thành nhân gian luyện ngục. Bọn thị vệ tại trong cuồng nộ không có để lại một người sống. Toàn bộ quảng trường máu chảy thành sông. 333-270. Một trận đột ngột tiếng vỗ tay đột nhiên xuất hiện tại yên tĩnh trên quảng trường. Hô đi, John mang theo mình mấy ngàn nhân mã, đem Long cung thành liên quan phía ngoài quảng trường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Long cung thành đám vệ sĩ thật sự là dũng mãnh thiện chiến. Đáng giá khen ngợi, hô đi John cười tâu tuét miệng rộng, một ngụm răng nanh chiếu lấp lánh. Thế nhưng là các người dũng mãnh lại dùng nhầm chỗ. Tung, binh hành hung, ngược sát bách tính, phún phún phun, Neptune, người thật là lòng dạ độc ác a. Hô đi, John cầm trong tay một cái mang thu hình lại công năng điện thoại. Neptune hạ mệnh lệnh giết người lúc giữ tợn biểu lộ, hộ vệ đội chém giết bạo dân lúc điên cuồng bộ dáng. Cùng Long cung thành bốn phía sau cùng cái này nhân gian luyện ngục cảnh tượng đều bị hắn nhiếp ghi lại. Bây giờ tại ngư nhân đảo toàn đảo phát hình, ngư nhân đảo cư dân đột nhiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện rất nhiều lâm thời an chứa vào màn hình lớn, đón lấy một mực lấy hòa ái dễ gần, diện mạo kỳ nhân, đại kỵ sĩ Neptune, giữ tợn biểu lộ đột nhiên xuất hiện ở trong màn hình. Ngay sau đó, liền là đáng sợ ngược sát tràng diện. Hô đi, John phi thường âm hiểm không có đem hộ vệ đội vừa mới bắt đầu phản kích đoạn thời gian kia thu lại. Tại Neptune phát ra, Long cung hộ vệ đội, giết cho ta, gầm thét về sau, hình tượng một trận vặn vẹo cùng run run. Ngay sau đó là Long cung thành hộ vệ truy sát tay không tấc sát các bình dân tràng cảnh. Quyển sách này có độc.